Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 345, chương 344. Dual Blade, như vậy, làm, Hồng Dực, hai tên người mạnh nhất cùng, Laughing Coffin, ba tên người mạnh nhất khởi xướng kịch chiến, tình thế đến cùng lại biến thành bộ dáng gì đâu? Theo lý tới nói, hẳn là hội hiện ra nghiêng về một bên a. Hơn nữa, còn là hướng Laughing Coffin, phía bên nào ngã xuống mới đúng. Lý do rất đơn giản. Một, số người bên trên bất lợi. Hai, chiến thuật bên trên bất lợi. Cái trước rất tốt nói rõ lý do. Một phương chỉ có hai người, một phương lại có ba người. Mặc dù số người tiếp cận, có thể nếu đều là kỹ thuật đỉnh tiêm người chơi, này một người chênh lệch liền là trời cùng đất. Người sau trước đó cũng đã nói rõ, một phe là chỉ vì công lược trò chơi mà sống sót người chơi, một phe là chuyên môn vì PK giết người mà tồn tại người chơi. Hai bên nếu đối mặt, cái trước đối với người sau, tự nhiên chiếm cứ không được ưu thế, thậm chí hội bị áp chế đến xít sao. Căn cứ vào dạng này suy tính, vô luận như thế nào nghĩ, Rama cùng Kirito đều là không có phần thắng, sẽ chỉ bị áp chế, thậm chí sẽ bị giết chết. Đây cũng là Black cùng Sasa không sợ hãi nguyên nhân chỗ. Chỉ có POS mới mơ hồ cảm thấy trong đó khẳng định có cái gì không đúng sức lực. Bởi vì, dùng POS đối la thật sự hiểu rõ, cái này cho đến nay vẫn như cũ duy trì chỉ huy cùng lãnh đạo bên trên truyền kỳ nam nhân không thể. Lại không biết này loại rõ ràng bất lợi, nhưng hắn vẫn là lẻ loi một mình tiến vào The Forest of Wandering. Còn chỉ làm cho Kirito một người tới trợ giúp chính mình. Trong đó, tuyệt đối không chỉ là muốn đặt mình vào nguy hiểm sự tình đơn giản như vậy. Đã như vậy, vì cái gì Rama còn có thể lời thề son sắt làm như thế? Thậm chí còn chủ động phát động công kích đâu? Đáp án kỳ thật đơn giản hơn. Số người bên trên bất lợi, không có vấn đề. Chiến thuật bên trên bất lợi, không có vấn đề. Chỉ cần tại trên thực lực có tuyệt đối áp chế, vậy những thứ này liền toàn diện đều không là vấn đề. Theo người khác, Rama cùng Kirito tuy rất mạnh, có thể POS, Black, Sasa ba người đồng dạng không kém. Đoàn người thực lực cơ hồ có thể nói là cái thế giới này đỉnh tiêm. Ngoại trừ đạt được đặc biệt kỹ năng, thực lực tại một cái khác thứ nguyên hit clip bên ngoài, cái kia liền không có bất kỳ người nào dám nói chính mình có tuyệt đối có thể chiến thắng tự tin. Của bọn hắn, có dám ở đây, này một nhóm 5 người thực lực cho dù có chút chênh lệch. Chênh lệch này đều có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Cứ như vậy, tại số người cùng với chiến thuật hai phương diện bất lợi dưới tình huống, Rama cùng Kirito tự nhiên không chiếm được lợi ích. Có thể cái này nhận biết lại là sai. Hơn nữa, còn là sai đến vô cùng không hợp thói thường. Cốt bởi làm, trên thế giới này, có được một cái khác thứ nguyên thực lực không vẻn vẹn chỉ có hit clip. Nếu như nói, trên thế giới này, còn có ai có thể so sánh hit clip? Cái kia nhất định là Rama cùng Kirito. Đúng thế, này một đôi huynh đệ đồng dạng có được một cái khác thứ nguyên thực lực. Keng, làm gõ chuông vang rội sắt thép tiếng va chạm vang vọng trong rừng lúc. Dày nặng dao phay hình dáng cỡ lớn đoàn kiếm bị tầng tầng bắn ra. Nhấc lên một trận kinh phong. Đối mặt POS theo chính diện vung vẩy mà đến ma kiếm, Rama đồng dạng vung ra vũ khí trong tay, đem đánh vạt ra, hưu. Sau một khắc, một thanh thoa khắp độc tố đao nhọn bắn ra, mang theo kiếm kỹ đặc hữu hiệu quả ánh sáng, bắn nhanh hướng về phía nhất kích bị bắn ra POS. Bắn ra POS vũ khí đồng thời, Rama liền đem dấu ở phía sau ném mạnh đạo cụ cho thả ra. Đã hoàn toàn tập được phi kiếm kỹ phát huy được uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. nhưng cái kia thoa khắp đẳng cấp 5 tê liệt độc cùng đẳng cấp 5 tổn thương độc đau nhọn như cực. Quang bay lượn, bắn nhanh đến POS trước mặt, ngoặc kép, POS một đôi con ngươi không khỏi vì đó co rụt lại. Cơ hồ là tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ở giữa nghiêng đầu. Nhường đau nhọn bắn qua hắn gương mặt, suy, nhàn nhạt tiếng xé rách dưới. POS gương mặt bị quẹt làm bị thương, xuất hiện một đạo hiệu quả vết thương, tràn ra đại biểu máu tươi hiệu quả quang. Mặc dù chẳng qua là phi thường nhẹ hơi quẹt làm bị thương, có thể POS HP vẫn là giảm xuống một chút. Bổn nhân càng là không chút do dự từ trong túi tiền lấy ra một khối màu xanh lá giải độc thủy tinh, đem trực tiếp bóp nát, nhường màu xanh lá huỳnh quang bao trùm chính mình thân thể. Không làm như vậy, chờ đến đẳng cấp 5 tê liệt độc cùng đẳng cấp 5 tổn thương độc phát làm, cái kia POS nhất định phải chết. Cái trước sẽ để cho hắn trực tiếp không thể động đậy, người sau càng là sẽ kéo dài không ngừng lột bỏ hắn HP chỉ. Hai loại hiệu quả tại dạng này một trận cao cấp trong chiến đấu xuất hiện, cơ hồ có thể nói là đủ để điện phân thắng thua. Nhưng POS cũng không biết, hắn một cử động kia cũng bị Rama dự đoán được. Cong, Rama liền đột nhiên lấn người mà lên, tiến vào POS trong ngực, nắm chặt lên nắm đấm, nhường nắm đấm tản mát ra hào quang. Đúng là thể thuật một phát đâm cơ bản kỹ, thiểm đả, trước người sơ hở trăm chỗ a. Lười nhác bên trong mang theo mỉm cười thanh âm chui vào POS trong tai, nhường POS thay đổi cả sắc mặt, mà lúc này đây lại đến phản ứng đã tới không kịp. Dựa vào tâm nhãn, năng lực, Rama có khả năng xem thấu POS nhược điểm, cũng nhìn ra ngắn nhất, nhanh nhất, công kích mạnh nhất quỹ tích, mượn nhờ vặn vẹo lực lượng toàn thân, đem lực đạo tập trung ở trên nắm tay. Lại dựa vào phần eo phát lực, đêm này một thể thuật kiếm kỹ uy lực trong nháy mắt tăng lên đến cao nhất. Như ảo ảnh đánh vào POS trên ngực. Đông, vang dội vô cùng cú đánh im lìm âm thanh bên trong. Rama toàn lực nhất kích mạnh trung POS trái tim. Cực kỳ thuận lợi phát động hội tâm nhất kích. Cô ô, POS lập tức phát ra rên lên một tiếng. Cả người đều bay rớt ra ngoài, đâm vào một cái cây trên cành cây, cũng trượt rơi xuống đất. Hắn khung HP thì là một hơi sụt giảm, đúng là theo tiếp cận mắc trị số màu xanh lá dùng mãnh liệt xu thế xuống tới màu vàng. Mãi đến nhanh đến màu đỏ khu vực lúc, mới ngừng lại, xúc, phát giác được điểm này. POS không khỏi vừa kinh vừa sợ mắng một tiếng. Vị này mạnh nhất kẻ giết người hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá là bắt đầu giao thủ một cái mà thôi. Chính mình thế mà liền bị Rama cho như vậy nghiền ép. Căn bản không có sức hoàn thủ. Hắn lúc nào trở nên mạnh như vậy? POS thật là kinh sợ không thôi. Phải biết, đi qua POS cũng không phải là không có cùng Rama giao thủ qua. Có thể khi đó Rama mặc dù rất mạnh, lại mạnh không đến nước này. Tướng so sánh qua đi, Rama vô luận là động tác, kỹ thuật, thân pháp, bộ pháp cũng hoặc là công kích, đều có chất bay vọt. Này loại mạnh mẽ, thật là người chơi có thể có được sao? Con nhỏ, Black liền thấy cảnh này, kinh hô chuẩn bị xông lại, nhưng lại bị vội vã ngăn lại. Cô, ô... Thải điệp cùng hoa điệp như hai đạo cầu vồng bay lượn mà đến, hướng về Black rơi xuống lân phấn, nhường Black chửi mắng một tiếng, cuống quýt tránh né. Thải điệp cùng hoa điệp lại là không buông tha dây dưa đi lên. Thời gian qua đi gần một năm, này hai cái sứ ma cũng cùng lúc trước không đồng dạng. Coi như không có Rama chỉ huy, như cũ có thể cùng game thủ hàng đầu quần nhau. Dựa vào Rama quán thâu đủ loại hành động hình thức đạt được đầy đủ sức chiến đấu. Một khi bị này hai cái mỹ lệ phượng điệp lân phấn cho vẩy bên trong, cái kia không cần phải nói, tuyệt đối chỉ có ngã trên mặt đất phần. Cho nên, cho dù là nóng nảy như Black đều không dám sơ suất. Chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Dù cho nghĩ công kích đều làm không được. Dùng thải điệp cùng hoa điệp tốc độ lên không. Cái kia Black cơ bản chỉ có thể dương mắt nhìn. Căn bản làm không là cái gì hữu hiệu công kích. Đến mức xa xa, tự nhiên là cùng Kirito đối mặt. Chỉ là, vị này lẽ ra vô cùng cường đại thứ kiếm sử. Hiện tại cũng đứng trước cùng POS một dạng tao ngộ. Cái kia chính là bị đơn phương nghiền ép. Chết đi, xa xa lật ra thấp giọng gầm thét. Trong tay thứ kiếm giống như mưa rào tầm tã, hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, bao phủ hướng Kirito. Đối mặt này phô thiên cái địa công kích, Kirito chỉ làm một động tác, chanh, phải tay nắm chặt hắc kiếm như ảnh, chanh, trái tay nắm chặt trắng kiếm như quang. Giờ này khắc này bên trong, Kirito đúng là nắm chặt hai cái kiếm, hướng về phía trước phóng xuất ra đan sen hình dáng mãnh liệt chảm kích. Keng, hóa thành vô số đạo kiếm ảnh thứ kiếm bị đan sen kiếm quang cho bắn ra. Hóa thành bọt nước, Kirito liền thấp giọng ngâm sướng. Ngoặc kép, dual blade, two blade simultaneously. Đây chính là Kirito đưa thân một cái khác thứ nguyên liệt kê vương bài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.